Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 80 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 307 Tỉnh Thành. Cả diện đề học tư phát quả. Vài vị đại nhân ngày đó lãnh được cái ban thưởng sau khi mà về đến nhà, liền cùng với người nhà cùng nhau chia sẻ cái gọi là cả diện này. Cả viên trăng trắng, mềm mềm, chế biến theo lời của đại học đại nhân nói, ăn vào trong miệng, mềm thơm ngon miệng, có một phen tư vị khác. Người ăn qua, người thì tấm tắc khen ngợi, lúc đó có người hỏi, không một chút che giấu lòng đắc ý kia, đem cái vật ấy nói được đến chỉ trên trời mới có, dẫn cho tới người khác yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, từ trên xuống dưới Nam Mân tỉnh là tìm không có ra món như vậy rồi. Mà vị đề học đại nhân kia của bọn họ có thể làm ra cái bản đèn, làm ra mấy cái viên cá viên này cũng không nói chơi. Tất nhiên chính là từ kinh thành làm ra. Động đại nhân sau khi mà nghe nói, lập tức đi hỏi biểu đệ của hắn. Vị biểu đệ kia sau khi mà nghe động đại nhân miêu tả, trong lòng có một trận thình thịch, bởi vì lúc y ở kinh thành vẫn chưa có nghe nói qua cái món đó. Nhưng nếu là thừa nhận, chẳng phải là thuyết minh y kiến thức thiển bạc sao? Vì thế y mới hàm hồ mà nói câu có lẽ là có, dường như thấy người ăn qua. Lời vừa nói ra làm cho những người đó càng thêm tin tưởng thứ này chính là từ kinh thành mà tới. Còn có người nói đây kỳ thật là cống phẩm. Nghe nói biểu đệ của Động đại nhân nói y chỉ thấy người ăn qua sao? Bọn họ làm buôn bán, có thứ mới mẻ sao có thể không nếm thử, ngay cả bỏ tiền cũng ăn không có được. Tất nhiên chính là cống phẩm, chuyên dâng cho các đại thần dương công ăn. Nghe nói đề học đại nhân này là hoàng thượng khâm điểm trạng nguyên, thâm cho đến đế tâm. Hiện giờ biển tam nguyên thi đậu kia liền treo ở sở gia trong từ đường. Người bình thường sao có thể phiền hoàng thượng sai người xa xôi dạng dặm đưa cái thứ này tới. Có đôi khi chính là kỳ quái như vậy rồi. Người sau khi mà chỉ cần hoài nghi một việc, liền tự nhiên sẽ tìm chứng cứ chứng thực. Ở trong quá trình tìm, bọn họ không có ngừng thuyết phục chính mình. Do đó, càng ngày càng tin tưởng chính mình, nhận định chính là sự thật. Vì thế, chuyện sở đề học được hoàng thượng ban thưởng cống phẩm Ngọc Dung Hoàng, còn đem nó chia sẻ cho các thuộc hạ, dường như là lập tức truyền khắp toàn bộ Nam Mân tỉnh. Đợi sau khi mà sở từ tỉnh thành trở về, lại muốn giải thích, đã giải thích không rõ. Còn chuyện sở từ vì cái gì sẽ đi tỉnh thành? Tự nhiên là khi trừng phạt bốn cái người đã tổ chức mạt chược chọc cho đến quả. Mấy người này không muốn chịu trừng phạt, đương trường ném xuống chìa khóa bỏ đi. Xong việc, sở từ mới điều tra một chút mấy người này. Phát hiện là bọn họ có thái độ công tác rất là có lệ, tật xấu rất nhiều. Đó là lần này không đi, lần sau hắn cũng là muốn cho bọn họ bỏ đi. Vì thế mới trực tiếp tuyệt bút dùng lên, quan ấn một cái, đem mấy người này từ trong nha môn đề học của Chương Châu Phủ khai trừ. Những vị trí trống, thật mau liền căn cứ biểu hiện của những người khác ở trong công tác quyến học lần này an bài xuống. Mà lần này ba người có thể chuyển chính thức cũng thành công thăng hàm. Chính bát phẩm giáo dụ, chủ quan phủ học cùng với mấy sở quyền học công tác dạy học. Bốn người tổ chức mạt chược ngày đó, phủi mặt sở từ, xong việc còn chờ cho sở từ điều tra rõ cái bối cảnh của bọn họ, lại đây năn nỉ thỉnh bọn họ trở về. Ai ngờ họ sở kia quả thật đưa bọn họ khai trừ, thậm chí nhanh tay an bài người đã xong. Điều này làm cho bọn họ rất là phẫn nộ, vì thế thư từ giống như là bông tuyết đưa đến cho nha môn các tỉnh thành, để làm cho tất cả mọi người biết được sở từ làm ác, rồi sau đó chủ trì công đạo cho bọn họ. Tỉnh thành cách phủ thành nếu đi bộ cần phải vài ngày, nhưng mà đi đường thủy bất quá cái thời gian một ngày. Thời điểm mà sở từ nhận được công văn, liền khởi hành ngồi thuyền đi chơi Duyên Châu Phủ. Duyên Châu Phủ có một cái bến tàu lớn, lúc sở từ đi vào chỗ này, phát hiện ra đây là phong cảnh phồn hoa không có thua kém gì Hải Bình Phủ. Thậm chí bởi vậy mà cùng phiên bang hải vực tương liên, cho nên thuyền lui tới càng lúc càng nhiều. Trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, bốc hàng, dỡ hàng, khiêng bao kéo xe. gánh hàng buôn bán nhỏ, tử quán gần đó tiến đến mua sắm, phát họa ra một cái bộ phong cảnh chúng sinh ở bên trong phố phường bận rộn. Sở Từ thưởng thức khung cảnh này, trong đầu mới liên tưởng đến quả nhiên là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Nói vậy, lúc trước khi mà y vẽ tranh, ở trong lòng tràn đầy nhất định là sinh ra một loại cảm giác tự hào, thái bình, thịnh thế. Còn có một khoảng thời gian ngắn nữa, thuyền mới nhổ neo. Sở Từ ở gần cái bến tàu đi dạo, mua hai cái bánh cá rán nhỏ, hắn một cái, Thường Hiểu một cái. Trương Hổ cùng với Trương Văn Hải lưu ở Dương Châu Phủ lo liệu sinh ý cá viên. Trước mắt, tiến độ còn dừng lại ở lựa chọn địa điểm. Phó Minh An cũng là muốn đi theo, đã bị Sở Từ cự tuyệt. Hắn lúc này, hắn là dừng lại không có được mấy ngày. Hà tất làm một hài tử đi theo tàu xe mệt nhọc. Ngay cả Thường Hiểu, hắn cũng không có muốn để đi theo y. Nhưng mà cái đứa nhỏ này không có yên tâm hắn, một người đi đến, Sở Từ đành phải đồng ý. Gần giờ thìn, Sở Từ bọn họ mới lên tới trên thuyền. Cầm lái chính là một người tráng hán lùn, cười rộ lên có vài phần thẹn thùng. Lấy tiền của một nữ nhân, trên đầu quấn khăn vải, trên mặt treo tươi cười lanh lẹ. Mặt đen đen, nghĩ đến là quanh năm suốt tháng, ở trên biển phiêu bạc gây ra. Bọn họ ngồi chính là một con thuyền khách loại nhỏ, ngoại trừ Sở Từ cùng với Thường Hiểu. Cùng ngồi còn có một đôi tôn tử, vợ chồng già, cùng với bốn người trẻ tuổi, trang phục thư sinh, đang ở xếp hàng lên thuyền. Thuyền tư là một người 200 văn, không có tính là đắt, nhưng mà đối với bá tánh bình thường mà nói, vẫn có một chút không có lời. Cho nên bọn họ càng thích đáp những cái thuyền bắt cá đó. Một người chỉ cần có 50 văn tiền, nhưng hoàn cảnh so sánh mà nói liền kém hơn rất nhiều. Bởi vì cái thuyền này sáng mai có thể đến tỉnh thành, cho nên nơi này không có khoang thuyền, chỉ có một cái khoang lớn, bày hai cái tấm ván gỗ hai bên cho khách nhân ngồi. Hai vợ chồng già mang theo tôn tử kia tiến lên thuyền đầu tiên, chọn vị trí bên trái vô trong ngồi. Sở Từ theo sau tiến vào trong khoang. Thường Hiểu lại đoạt trước một bước, dùng khăn vải mang theo bên người, cẩn thận chà lao ở giữa, ở phía bên phải cái tấm ván gỗ, cố gắng đạt tới không có nhiễm một hạt bụi. Sở Từ biết nói không có động y, cái đứa nhỏ này trong lòng có gánh nặng, tổng cảm thấy bọn họ thiếu hẳn rất nhiều, cho nên bình thường luôn là đem hết mực lực biểu hiện chính mình. Đổ dáng loại tâm tư này, Sở Từ không chỉ là tìm y hàng nguyên một lần, nhưng mà cái đứa nhỏ này trên mặt đáp ứng cho đến rất tốt, lúc sau nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Sau khi mà y lao xong, liền nhiệt tình đón Sở Từ đi qua ngồi. Ai biết Sở Từ còn không có cất bước, một thư sinh phía sau liền tùy tiện mà ngồi xuống. Sau khi mà y ngồi xuống còn tiếp đón đồng bạn chính mình, hai người khác cũng đi qua. Ba người đem cái chỗ của Thường Hiểu vừa mới lao xong ngồi kín mít. Các người, đây là cho lão gia của ta ngồi mà. Thường Hiểu mới tức giận đến đỏ mặt lên. Nhị vị, xin lỗi, chúng ta tới vội vàng, không có mang khăn vải, làm phiền tiểu huynh đệ đem cái khăn vải kia cho ta mượn dùng một chút. Ta giúp hai người các ngươi cùng lao một chút. Một thư sinh tiến vào sau cùng, nhìn thấy Thường Hiểu sắc mặt tức giận, vì thế mới lập tức tiến lên, hướng hai người Sở Từ thỉnh tội. Sở Từ thấy thái độ quy không tồi, trong lòng cũng không có muốn sinh sự nhiều, liền đồng ý. Thường Hiểu rất không có cao hứng mà đem khăn vải đưa qua. Thấy thư sinh kia lao cho đến sạch sẽ, trong lòng cũng thoải mái không ít. Chỉ là đối với mấy người chiếm chỗ không biết xin lỗi kia, vẫn cứ cảm thấy vô cùng chán ghét. Kính đáo tặng mấy cái xem thường cho bọn họ. Đợi sau khi mà hai người ngồi xuống, mấy thư sinh ở phía bên kia đã bắt đầu cao đàm khoác luận. Sở Từ lắng nghe, phát hiện là bọn họ nói chuyện không phải là thơ từ ca phú hoặc là đạo lý văn chương, mà là quốc gia đại sự. Trong lòng đột nhiên sinh ra một chút hứng thú. Nhớ trước đây khi hắn còn là học sinh, cũng thích cùng với đồng môn cùng nhau nói chút chính sự. Hiện tại nhớ tới, quan điểm lúc đó cùng với một ít chính kiến thật sự có một chút ngây thơ. Nhưng mà người trẻ tuổi, tư duy mới mẻ độc đáo, nghe tới cũng đều không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Sở Từ nghe được nghiêm túc, đối diện có một người lại dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu: đồ nhà quê, nghe hiểu được không chứ? Đồ nhà quê sao? Sở Từ khắp nơi nhìn nhìn, sau đó tiếc nuối phát hiện người nọ nói giống như là chính hắn, còn không phải là mặt thân áo bào tro, thoạt nhìn thật sự là quê mùa sao. Được rồi, không có làm được phi lễ chớ nghe là hắn sai. Sở Từ không có muốn cùng y so đo, liền nhắm hai mắt lại làm bộ giả ngủ, không hề tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Người nọ thấy Sở Từ thức thời cũng không có nói nữa, tiếp tục cùng với đồng môn của y thảo luận chính sự. Sở Từ trong đầu trống rỗng, ở trong lòng bối thư, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt nghe một tiếng hét lớn lên: "Nhà đò, sao mà còn không nhổ neo chứ?" Sở Từ nháy mắt, hoàn toàn đã hết buồn ngủ rồi. Hắn mở to mắt, nhìn người thư sinh vừa mới chiếm chỗ, mắng hắn là đồ nhà quê kia, đang hướng ra ngoài hô to. Thương Hiểu mi mắt cong cong, nhỏ giọng nói một câu: "Lão già, y vừa mới tranh luận thua đó." Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, thẹn quá thành giận sao? Chẳng qua đem lửa giận phát lên trên người của người khác, không có liên quan, có phải không tốt lắm hay không? Thuyền nương tử thật mau đã tiến vào. Nàng đối với thư sinh này mà nói: "Vị tướng công này, trên thuyền của chúng ta còn có một người chưa có tới, chỉ sợ phải trì hoãn một chút thời gian." Thư sinh kia hừ lên một tiếng nói: "Vậy thì đừng đợi, không phải là 200 văn sao? Ta cho, nhanh chóng nhổ neo đi." Bộ dáng quỳ dên mặt hất hàm, sai khiến làm cho người ta cảm thấy ngứa nắm tay. 200 văn biểu hiện ra chính là khí thế 200 lượng. Thuyền nương tử cũng không có chiều y, chỉ nói: "Nếu khách nhân thật sự chờ không được, liền rời thuyền đi." "Ngươi!" Thư sinh kia hai con mắt trừng muốn phát tác. Thư sinh vừa mới lao cái tấm dáng bên cạnh, lôi kéo y, thấp giọng nói cái gì đó. Người nọ không có tình nguyện mà ngồi xuống, hầm hừ mở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Thuyền nương tử thấy y không có nói gì nữa, mới liền bồi tội hai tiếng, sau đó liền ra khoang ngoài. Sở Từ mở ra cửa sổ thông khí, phát hiện thuyền nương tử kia hướng trên bờ đi đến, chỉ chốc lát sau liền mang về tới một người bán hàng rong khoảng hơn 22 tuổi, nghĩ đến đây là người khách nhân cuối cùng. Quả nhiên, sau khi mà bọn họ lên thuyền, người bán hàng rong kia cùng bác lái đò chào hỏi, liền hướng trong khoang thuyền đi vào. Y nhìn chung quanh, liền hướng bên cái tấm phải tấm ván gỗ đi đến, bởi vì bên trái đã ngồi 5 người. Ai ngờ y mới vừa đi qua, thư sinh kia mới liền dùng tay áo che miệng mũi, ôm ôm kêu lên: "Đây là cái mùi gì vậy? Thối như vậy chứ?" Người bán hàng rong kia dừng bước chân, trên mặt có vài phần không biết làm sao. Hắn ngửi ngửi trên người của mình, phát hiện có một cổ nhàn nhạt mùi cá, đại khái lúc vừa rồi khi bán đồ ở quán cá lây dính rồi. Y lại thử thăm dò đi phía trước một bước, thư sinh kia dựng một chút đứng lên, cả giận nói: "Rời thuyền đi, không có ngồi thuyền này muốn ta cùng ngươi có mùi hôi thối không ngửi được ngồi cùng nhau sao? Còn không bằng giết ta rồi." Hắn thanh nằm rất lớn, trên mặt tràn đầy tức giận. Người bán hàng rong kia ước chừng là sợ hắn, lùi ra phía sau vài bước chuẩn bị ngồi dưới đất. Sở Từ mới nói: "Nếu huynh đài không có ngại, liền thì lại đây cùng chúng ta chen một chút đi." Nói xong làm cho Thường Hiểu ngồi gần sát hắn một chút, chừa ra một chút vị trí trống. Vợ chồng già kia cũng hướng trong xê dịch vị trí rộng thêm một chút. Người bán hàng rong cảm kích nhìn bọn họ một cái, đem đồ vật của chính mình tùy ý mà chất đóng một bên, sau đó lại ngồi xuống. Sở Từ khi mà hắn để sát vào ngửi ngửi, phát hiện người này trên người xác thật có một chút mùi, nhưng mà không tính nặng. Nói thật, liền cũng mở ra cửa sổ, ngửi cái mùi tanh của gió biển mang đến không khác nhau lắm. Thư sinh vừa rồi đã giận chó đánh mèo không có thể nghi ngờ. Sau khi mà kính người, bác lái đò liền nhổ neo. Thân thuyền mới nhẹ nhàng rung lên, rồi sau đó liền có tiết tấu lúc ẩn lúc hiện. Sở Từ hiếm khi mà ngồi thuyền nhỏ như vậy, hắn trước đây ngồi đều là thuyền lớn. Biên độ lắc lư rất nhỏ, cơ hồ giống như êm ru. Dưới lắc qua lắc lại, Sở Từ mới liền cảm thấy có một chút chóng mặt. Hắn mới dùng ngón tay đè lại huyệt thái dương xoa nhẹ hai cái, phát hiện không có tác dụng. Thường Hiểu trong lòng cũng sốt ruột, giúp đỡ ấn vài cái lại làm cho Sở Từ càng thêm choáng váng. Người bán hàng rong kia thấy thế, liền từ trong cái đống đồ lấy ra một cái bình ôm lại đây. Sau khi mở ra, một cổ mùi chua lòm. Vị công tử này bên trong chính là giấm khương, trong miệng ngậm lên một khối liền sẽ khá hơn nhiều đó. Nếu ngài không chê, ta kẹp một khối cho ngài nha. Thường Hiểu đang muốn thay lão gia của y từ chối, bởi vì trải qua cái thời gian dài như vậy ở chung, y cũng phát hiện lão gia nhà mình có một chút thích sạch sẽ. Cái bình này đen tuyền, bên trong thấy không rõ là cái gì, lão gia nhà của y tám phần sẽ không muốn. Ai ngờ Sở Từ lại gật gật đầu, sau khi mà nói câu đa tạ, liền lấy ra một khối giấm khương bỏ vào trong miệng. Hắn thời điểm vừa mới ngửi thấy liền đã phát hiện đầu thoải mái một chút, nói không chừng thật là có một chút tác dụng rồi. Chương 308: Không được lên thuyền. Thuyền đi đến thời gian giữa trưa, Sở Từ đem lai lịch của mấy người trên thuyền làm rõ ràng. Vợ chồng già mang theo tôn tử họ Chu, lần này mang tôn tử đi tỉnh thành xem nữ nhi, bởi vì nữ nhi nhà quy lại sinh một hài tử. Người bán hàng rong họ Hoàng, nhà liền ở cái làng chài nhỏ gần tỉnh thành, thường xuyên lui tới hai bên làm một ít sinh ý. Sở Từ hỏi y vì cái gì không trực tiếp bán ở tỉnh thành. Hoàng Quá Lan này cười nói, đồ ở địa phương nhiều cho nên bán không có được giá, Duyên Châu Phủ người bên ngoài nhiều, giá bán cũng có thể cao hơn một chút. Sở Từ mới gật đầu, hắn vừa rồi chỉ suy xét quy mô thị trường, nhưng mà không có nghĩ đến đạo lý, vật dĩ hy di quý là những cái thứ khan hiếm, cung cấp hơn cầu thì sẽ có vẻ quý giá. Bốn thư sinh đối diện, bao gồm họ Hàng Lý Dương Thẩm, kẻ mắng người kia chính là họ Hàng, nghe nói cũng là 15-16 tuổi, liền đã trúng tú tài. Mà người lao có tấm dáng họ Thẩm, tuổi là lớn nhất, cũng là tú tài. Hai người khác tuổi không có tính lớn, nghe nói năm trước chỉ qua thi huyện, thi phủ còn chưa có đậu, nhưng mà hai người vẫn là rất kiêu ngạo. Rốt cuộc ở địa phương của Nam Mân tỉnh này, người tuổi trẻ có thể đi qua thi huyện cũng không có nhiều lắm. Sở Từ mới nghĩ, trách không được Hàng tú tài kia mắt cao hơn đầu như thế, mười mấy tuổi đã trúng tú tài rồi, cũng có thể xưng một câu kỳ tài ngút trời. Bất quá hắn cảm thấy cái người này nếu không phải là thời vận không tốt, chính là bởi vì quá mức kiêu ngạo dẫn tới việc học dừng bước không tiến. Bằng không, như thế nào sẽ ba lần thi hương còn chưa có thể trúng cử chứ? Tuy rằng Thẩm Tú Tài không có nói cái này, nhưng mà Sở Từ có thể căn cứ tuổi tác quy tính ra. Lần đối thoại này, toàn bộ hành trình đều là Thẩm Tú Tài đang nói chuyện. Ba người kia vẫn luôn là một cái bộ dáng vẻ khinh thường nhìn lại, phảng phất nói chuyện với bọn họ chính là đang tự hạ giá trị con người. Sở Từ không có cảm thấy có cái gì, hắn cho rằng người trẻ tuổi trung nhị nổi loạn một chút, tuy rằng không có làm cho người ta thích, nhưng mà cũng không có tính là tội gì. Dù sao đến lúc đó, tiếp thu đòn hiểm xã hội cũng chính là bọn họ. Khách nhân, đồ ăn nấu xong rồi, các ngươi cũng ra ngoài dùng một chút không? Thuyền nương tử xốc lên cái mành thuyền hướng vào bên trong hỏi. Đi ra ngoài ăn một chút đi, cơm canh chỗ này đều không có thu tiền, bọn họ nấu cháo cá ăn rất là không tồi đó. Hoàng Quả Lan hắn là khách quen, lúc này mới liền ân cần mà đề cử cho bọn Sở Từ. Hai vợ chồng già nghe nói không có thu tiền liền dẫn đầu hưởng ứng, mang theo tiểu tôn đi ra ngoài. Sở Từ lại không muốn ăn cái gì, nhưng hắn biết hắn không có đi ra, Thường Hiểu khẳng định cũng sẽ không có đi ra. Hơn nữa ngồi lâu rồi chân cẳng tê mỏi, đi ra ngoài một chút thở không khí cũng là tốt. Vì thế mới liền cùng với Hoàng Hoa Lan cùng nhau đi ra ngoài. Thuyền nương tử ở bên ngoài lấy muỗng thiết cho bọn hắn múc cháo. Chén thô sứ lớn múc đàn đầy, nhìn khoảng 10 phần, bên trong bỏ cá con cùng với nội tạng. Thoạt nhìn như là trước là dùng dầu chiên qua, ngửi lên có một chút mùi tiêu, làm cho Sở Từ nghi hoặc chính là cháo này ngửi lên có một chút đều không có tanh. Nghĩ đến hắn có thủ pháp xử lý đặc biệt rồi. Nơi này cách Duyên Châu Phủ đã rất xa, chẳng qua cái thuyền này không lớn, hoàn toàn đi vào biển sâu. Đứng ở đầu thuyền xa xa, có thể thấy một cái đường ven biển. Lão già, cháo này ăn ngon không? Thường Hiểu cầm cái chén đứng bên người của Sở Từ, vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Nếu đại hổ ca cũng ở đây thì tốt rồi, y thông minh như vậy á, nhất định có thể học được nấu như thế nào. Sở Từ mới gật đầu, ở phương diện này, đại hổ xác thật là một người thông minh, kỹ năng này của y đã tiến bộ rất nhanh. Lão gia, ngươi xem kìa. Thường Hiểu mới nhỏ giọng nói, hướng nơi nào đó trên thuyền, dơ dơ lên cằm. Sở Từ theo phương hướng hắn chỉ nhìn qua, phát hiện Thẩm thư sinh kia dùng cái khai mang 4 cái chén cháo hướng bên trong khoang thuyền đi. Ba người kia thật là, như thế nào á, vì cái gì phải bắt người khác hầu hạ chứ? Thường Hiểu nhìn quen cái bộ dáng của Sở Từ, mọi việc tự tay làm lấy, đặc biệt không có thích loại người này. Nhân gia lại không phải là nô tài người mua tới. Sau lưng không có được nghị luận thị phi của người khác chứ, nhưng chửi thầm có thể. Thường Hiểu mới lập tức ngậm miệng lại, hiểu ý gật đầu, quả là từ miệng mà ra. Lão gia thường xuyên là dạy bọn họ có việc đặt ở trong lòng nói để tránh cho người ta bắt lấy nhược điểm. Sau khi mà ăn cháo xong, bọn họ đứng một hồi, sắp tới tháng 4 rồi. Nam Mân tỉnh thời tiết không có tính là lạnh, bất quá gió biển tanh sắp thổi nhiều cũng không có thoải mái, cho nên bọn họ đứng không bao lâu liền đi vào. Ở bên trong, những thư sinh đó cũng đã ăn xong rồi. Lúc mà Sở Từ đi vào, cùng lúc Thẩm Tú Tài bê chén đi ra ngoài, gặp thoáng qua. Khi mà đối phương thấy hắn, trên mặt biểu tình nhìn có một chút nang kham. Có lẽ là ăn uống no đủ, những thư sinh đó tinh lực khôi phục rồi. Bọn họ không có kéo dài đề tài chính sự buổi sáng, mà là bắt đầu đối thơ hạng 13 nguyên. Sở Từ trong lòng theo bọn họ cùng nhau mà đối. Đối diện mỗi một câu, hắn liền ra một câu tiếp theo. Nhớ trước đây khi mà hắn ở huyện học, cũng đã từng cùng với đám người Giang Hải, Tấn Dương, Tử Phương cùng nhau đối thơ. Giang Hải rực rỡ nhất, Tấn Dương đoan chính nhất, Tử Phương thích bất ngờ đánh thắng, chỉ có hắn là mỗi lần đều bắt lấy dần chân cố gắng mà liên kết lên. Sở Từ khi đó không có thích chơi đối thơ, nhưng mà mấy người bọn họ tương đối hàm thích, đặc biệt là Trương Giang Hải. Nói chỉ có phương diện này mới có thể thắng được hắn, không thể để cho hắn tước đoạt chút vui sướng này. Sở Từ khi ở kinh thành cùng với Khấu Tĩnh đối thơ, hắn trước kia cảm thấy Khấu Tĩnh 8 phần là giống như hắn, chỉ mạnh ở phương diện văn chương thuộc số, nhưng mà nhân gia vừa mở miệng ý cảnh liền không có giống nhau. Có lẽ là ở quân doanh lâu rồi, khi mà đề thơ ngoại trừ là dũng cảm đại khí, ngẫu nhiên còn để lộ một chút cảm giác thê lương, làm người có loại cảm giác lạc vào trong cảnh. Sở Từ nghĩ, còn may đây không phải là chính sử, còn may Khấu Tĩnh cũng không phải là danh nhân, bằng không hậu thế khi mà bối thơ cổ trung đại lại phải thêm vài cái tác phẩm của thi nhân biên ải. Thường Hiểu nhìn biểu tình của Sở Từ từ lúc bắt đầu rất có thú vị, biến thành hiểu ý cười, rồi sau đó trở nên bái phục không thôi. Trong lòng nghĩ mãi không thông, y mới cẩn thận nghe mấy người này đề thơ, phát hiện cũng không có tính là quá tốt, vì cái gì lão gia sẽ có loại vẻ mặt này chứ. Lại vừa thấy Sở Từ trên mặt bái phục đã biến thành nồng đậm tưởng niệm cùng với phiền muộn, thoạt nhìn qua giống như là nữ tử đang nhớ tình lang. Thường Hiểu bị chính mình liên tưởng hoảng sợ, y mới dỗ dỗ cái đầu óc của chính mình, làm chính mình tỉnh táo lại. Lão gia nhà của y sao có thể có nhớ người thương chứ, hắn rõ ràng nói qua công vụ mới là bạn lữ của hắn. Chạng vạng bọn họ lại ăn cháo cá, theo màn đêm chậm rãi buông xuống, bác lái đò đi thuyền tốc độ cũng càng ngày càng chậm lại, chờ sau khi mà trời hoàn toàn tối đen, thuyền của bọn họ mới ngừng đi. Đêm nay bọn họ chỉ có thể ngồi trong khoang thuyền để nghỉ ngơi. Thường Hiểu từ trong bao quần áo lấy ra 2 cái áo choàng đưa cho Sở Từ một cái, chính mình hướng trên người che lại một cái. Đây là bọn họ buổi sáng ra cửa mang theo, không có nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, vừa dặn đắc dụng. 2 vợ chồng già lại lấy ra một cái chăn bông mỏng bao cho 3 người, chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Người bán hàng rong tới chỗ để đồ lật lật, cầm đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Sau khi mà y nghỉ lại quay trở về, nhỏ giọng đối với Thường Hiểu cùng Sở Từ nói vài câu, sau đó mới liền cầm đồ đi rồi. Sở Từ đối với lời của y nói cảm thấy khó hiểu, hắn mở ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, còn không có thấy thứ gì. Liền nghe tưởng thư sinh đối diện kia kêu lên, mau mau, đóng lại đi. 4 người bọn họ không có mang quần áo chống lạnh, bị gió biển thổi lạnh đến rùng bần bật rồi. Sở Từ nói tiếng xin lỗi, rồi sau đó đem cửa sổ đóng lại, dựa vào trên thuyền mà ngủ. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, Sở Từ mới đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chính mình bên tai được nghe cái tiếng động đàn sáo, cương nhiên là thật sự. Hắn nhìn những người khác, bọn họ biểu tình cũng không khác là mấy. Trong bóng tối, chỉ có lão thái thái kia thấp giọng nói câu gì. Không biết liêm sĩ, linh tinh, Sở Từ nghe cũng không có quá rõ ràng. Một lát sau, thanh âm này càng ngày càng lớn, tựa hồ ngừng ở gần thuyền của bọn họ. Tiếp theo, thuyền nhoáng lên, tựa hồ bên kia ném qua một miếng dán. Đám người của Sở Từ không biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà không nghe thấy bác lái đò báo động trước, liền biết không có chuyện gì lớn. Trên thuyền, thế nhưng có vài vị công tử tuấn tiếu như thế, không uổng công tiểu nữ tử cố ý rời thuyền một chuyến. Hai cô nương xinh xắn đứng ở cửa khoang thuyền, một người thì cầm theo cái đèn lồng, một người sóc mành. Tục ngữ nói, dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng nhìn càng mất hồn. Ở dưới cái ánh đèn ấm vàng chiếu xuống, cô nương vốn dĩ chỉ có 5 phần xinh đẹp, lập tức liền xinh đẹp như là tiên nữ. Đặc biệt là ánh mắt của các nàng mị người ta, phản phất giống như mang theo cái móc nhìn những người đó. Như thế nào? Nhìn ngay người vậy? Các vị công tử, mời theo tiểu nữ lên thuyền đi thôi, lão gia nhà của ta trên mở tiệc thỉnh đại gia làm khách. Nữ tử vén rèm che môi cười, thanh âm nũng nịu, không có giống khẩu âm của Nam Mân, ngược lại có mấy phần cảm giác ngô nông nguyện ngữ, ý nói người dùng ngô, giang châu, tô châu, nói năng quyển chuyện nhẹ nhàng. Họ hàng kia sửa sang xiêm áo mới đứng lên, chắp tay hành lễ. Không biết vị lão gia nào khẳng khái như thế, cô nương có thể báo cho tiểu sinh biết hay không? Lão gia nhà của ta họ Đỗ, bình sinh hiếu khách nhất, mỗi ngày ban đêm đều là phải mang lên bàn tiệc mời khách. Ngoại trừ các ngươi, khách nhân thuyền khác cũng đi, không tin các ngươi tới xem. Nàng mới đem mành xốc lên, mấy người nửa tin nửa ngờ theo nàng đi ra ngoài, phát hiện có một con thuyền giăng đèn kết hoa, thường là cao mấy trượng đang ngừng ở giữa, chung quanh dây rất nhiều con thuyền nhỏ. Có một ít người trang điểm thư sinh, thương nhân đang theo cô nương dẫn đường từ từ đi trước. Xem đi, lão gia nhà của ta làm người hào sảng cái vùng biển này không người nào không biết. Dài vị muốn cùng với tiểu nữ lên thuyền uống rượu mua vui một phen hay không? Ở bên trong dù là rượu hay là thức ăn đều có thể tận tình hưởng thụ. Cô nương kia nghịch ngợm chớp chớp mắt, tức khắc là bắt được trái tim nhỏ của mấy thư sinh kia. Người đều có tâm lý, nghe theo cái đám đông, bọn họ thấy nhiều người đều đi lên như vậy, liền cảm thấy ăn thì không có cái gì thua thiệt, liền không một chút nghĩ ngợi đi theo rồi. Cô nương đề cái đèn lồng phía sau khi đi vài bước, quay đầu nghi hoặc mà nhìn Sở Từ cùng với Thường Hiểu. Hai vị công tử không có đi theo sao? Thường Hiểu vẻ mặt cảnh giác, trộm kéo kéo góc áo của Sở Từ nói, lão già, Hoàng Quá Lan vừa mới rồi không phải là bảo chúng ta đừng có lên thuyền sao? Chúng ta không cần đi lên. Có đồ ăn miễn phí, ngươi cũng không có muốn đi sao? Sở Từ cười hỏi. Thường Hiểu nghi hoặc nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Lão già, ngươi không phải là thường xuyên cùng chúng ta nói trên trời sẽ không có rớt bánh có nhân sao? Như thế nào lúc này thì lại... Lão già hôm nay sửa chủ ý, chúng ta lên nhìn xem thế nào. Nơi này đúng là chỗ nha môn tuần tra thủy sư Nam Mân tỉnh, cách đường ven biển rất gần, nhóm người này không có dám làm cái gì. Hơn nữa, Sở Từ mới sờ sờ cái ngực, đặt bạo vũ Lê Hoa Châm, tức khắc cảm giác an toàn tăng gấp bội. Thường Hiểu cũng muốn khuyên nhủ hắn, nhưng y lại nghĩ lão gia nhà quy chưa có bao giờ làm chuyện sẽ để chính mình lâm vào nguy hiểm, đi thì liền đi thôi. Công tử, nàng kia thấy bọn họ chỉ khe khẽ nói nhỏ, chậm chạp không có động thân, liền một câu kêu lên. Liền tới rồi, phiền cô nương đợi lâu. Sở Từ mới ngẩng đầu hướng nàng kia cười cười, tức khắc làm cho nàng kia đỏ mặt. Nàng vừa mới nhìn không rõ, hiện tại bỗng nhiên nhìn rõ, nàng phát hiện cái vị thanh tuấn công tử này cũng thật là đẹp nha. Cô nương, Sở Từ lại gọi một câu, lần này đến phiền hắn nhắc nhở. Hai vị công tử thỉnh. Nàng kia mặt càng đỏ hơn, cầm theo cái đèn lồng, dỗ dàng hướng trên thuyền mà đi, bộ dáng có vài phần xấu hổ buồn bực. Chương 309 Hiểu biết trên thuyền. Con thuyền này cùng với đám người Sở Từ lúc trước khi quay về Tây Giang tỉnh, ngồi thuyền khách kích thước như nhau, bố trí vô cùng hoa lệ. Chung quanh con thuyền đều treo cao đèn lồng. Đêm khung cảnh mặt biển này vốn dĩ là yên tĩnh, hắc ám, nháy mắt đã biến thành đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt hẳn lên. Con thuyền này cấu tạo thành cái hình chữ hồi, chính giữa nhất chính là đại sảnh, chung quanh tất cả đều là phòng cho khách. Sở Từ đi theo nàng kia một đường trở về phía trước, sau khi mà vòng qua mấy cái gian phòng cho khách mới đến đại sảnh. Giữa đại sảnh bày một cái bàn tròn lớn, trên bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Trong mâm bay trên trời, đi trên mặt đất, bơi trong nước, cái gì cần đều có. Đối với mọi người cả ngày uống cháo mà nói, lực hấp dẫn mạnh mẽ chưa có từng có. Trừ cái này ra còn có rượu ngon cùng với điểm tâm trái cây. Nhìn sơ qua, một bàn này không có mấy thỏi bạc trắng thì cũng không có làm ra. Đây vẫn là bởi vì thị trường bản địa trên biển, món biển bán tương đối rẻ. Nếu là đặt ở kinh thành, chỉ sợ không có chỉ như vậy rồi. Bên cạnh bàn, đứng dài tỳ nữ mỹ mạo, các nàng trên mặt đều tươi cười ôn nhu. Một đôi mắt như nước mùa thu, liếc mắt đưa tình mà nhìn các vị khách mời. Sở Từ nhìn người chung quanh, đôi mắt đều nhìn thẳng, trong lòng mà đột nhiên sinh cảnh giác. Trên trời sẽ không rớt bánh có nhân, đặc biệt là cái bánh này có nhân hương lại vị ngọt. Người nên suy nghĩ một chút, chỗ này có phải là ẩn giấu một cái độc gì chí mạng không? May mắn cũng không phải là tất cả mọi người trầm mê trong đó. Sở Từ phát hiện thư sinh họ Thẩm kia trong mắt cất giấu một chút cảnh giác. Tầm mắt cũng không có dừng trên người của những thị nữ mỹ mạo này. Xin hỏi cô nương, chúng ta đã lên đây rồi, vì sao mà không thấy chủ nhân gia? Có người hỏi. Các vị công tử đừng có vội, lão gia nhà của ta lập tức tới ngay. Đại gia có thể trước là ngồi xuống ăn một chút gì? Một thị nữ nói. Ở đây như thế nào mà được chứ? Chủ nhân gia còn chưa có tới, chúng ta không có thể mạo phạm. Mọi người đều cự tuyệt, xem ra cũng là sợ nơi này có trá. Thị nữ kia cũng không có miễn cưỡng, nàng sau khi hướng đại gia hành lễ liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Khách quý đã tới rồi, tiểu lão nhân có việc trì hoãn, đợi một lát nữa ta tự phạt ba ly. Người còn chưa có vào cửa, trên thuyền đã là một trận sang sảng tiếng cười mang âm thanh tới gần. Một lão nhân bụ bẩm giống như là Phật Di Lặc đi đến. Y đầy mặt hồng quang, người mặc áo gấm sang quý, trên mũ nạm một khối hồng bảo thạch. Trên ngón tay phải thì đeo một cái nhẫn bang chỉ lục phỉ thúy. Trên người đeo một khối ngọc bội mở dê. Một thân giá trị xa xỉ trang phẩm này làm cho ở đây người rất là kính nể, cảm thấy cái vị trước mặt này chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Mọi người mời ngồi đi. Tiểu nhân họ Đỗ, bình sinh thích nhất là kết giao bằng hữu, có thể trên mênh mông biển rộng cùng với các vị quen biết cũng là duyên phận một hồi, ta trước kính một ly. Y nói xong cầm chén rượu đi phía trước, sau đó ngửa cổ rót một chén rượu xuống bụng, cuối cùng mới trở tay đem ly ngã cái miệng xuống, ý bảo y đã uống xong rồi. Hành động này làm cho đại gia nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không khí nháy mắt là nhiệt liệt lên, đại gia đều tự mình vị trí ngồi xuống, bắt đầu cùng với Đỗ lão gia kia kéo gần. Đối với bọn họ, một lão gia nhà giàu trên người trăm vạn là không có khả năng mua đồ bọn họ cái thứ gì. Hơn nữa, trên cái bàn này không chỉ là bọn họ, người nhiều như vậy, y đó là có muốn mua đồ cái gì cũng không có thể làm gì bọn họ. Sở Từ theo đại lưu ngồi xuống. Hắn không có vội vã cùng với Đỗ lão gia kia kéo gần, mà là trước ăn đồ ăn. Tạm thời không có đề cập đến Đỗ lão gia này, trong lòng đánh cho đến cái bàn tính cái gì. Đồ ăn cái chỗ này của y thật ra cũng khá ngon. Thường Hiểu thấy lão gia nhà của hắn một miếng lại một miếng mà ăn, trong lòng có một chút cảm giác thất bại. Hắn còn tưởng rằng lão gia là tới điều tra cái gì đó. Thất thần làm gì? Sở Từ mới gấp cho Thường Hiểu một chút cái đùi gà. Tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thường Hiểu mới vùi đầu ăn cái đùi gà, bỏ lỡ ánh mắt chủ vị của Đỗ lão gia tìm tòi nghiên cứu. Đỗ lão gia này lúc mới vừa tiến vào đã phát hiện Giữa sân nhiều người như vậy, chỉ có công tử áo bào tro này trong mắt không có cực kỳ hâm mộ. Phản phất cái thứ như vậy đã xuất hiện phổ biến. Y trong lòng đối với Sở Từ sinh ra một chút tò mò. Vì thế liền giơ lên cái ly hướng Sở Từ nói. Vừa rồi Đỗ Mổ đã nhận biết những khách nhân khác, vẫn còn chưa biết đến tên quý của hai vị công tử này. Xin hỏi các hạ là... Bởi vì cái hành động của y, tất cả mọi người trong sân đem ánh mắt xoay lại đây. Thấy Sở Từ cùng với Thường Hiểu còn đang cúi đầu ăn cái gì. Nhịn không được, đều có một chút khinh thường. Ở trong loại trường hợp này, không nghĩ cùng chủ nhân gia kéo tốt quan hệ, ngược lại còn liên tục mà ăn cái gì chứ? Chẳng lẽ là quỷ chết đói sao? Sở Từ trì độn cảm giác được ánh mắt của các đại gia, móc ra cái khăn tùy thân, mang theo lau lau miệng cười nói. Đỗ lão gia chê cười. Tại hạ bụng đói trống rỗng, nhìn thấy những cao quý mỹ vị này, liền đã càng rỡ, còn thỉnh xin đừng có trách. Đỗ lão gia mới cười nói. Các hạ chính là thật tình, Đỗ Mổ liền thích cùng với người thật tình làm bằng hữu. Có mấy người muốn lấy lòng Đỗ lão gia ngẩn người. Đỗ lão gia thích vậy sao? Bọn họ vốn dĩ còn áp xuống chính mình xúc động là muốn ăn cơm. Lúc này liền cũng muốn học bộ dáng của Sở Từ cùng với Thường Hiểu từng ngụm mà ăn lên. Đa tạ Đỗ lão gia không có thấy kỳ quái. Tại hạ họ Khấu, tên là Thanh Chinh, ở nhà đứng thứ hai. Đây là thư đồng của ta, tên là A Tiểu. Sở Từ mặt không đổi sắc mà nói. Thường Hiểu một bên ở trong lòng gật gật đầu, cho rằng Sở Từ hành động giấu giếm thân phận, hành sự vô cùng thỏa đáng. Chẳng qua vì cái gì phải kêu là Thanh Chinh đâu. Đỗ lão gia trong lòng cân nhắc một chút, phát hiện ở trong Nam Mân tỉnh y giống như chưa có từng nghe qua có danh nhân họ Khấu. Xem ra người trước mắt chỉ là bá tánh bình dân thôi. Quá ra Khấu huynh đệ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đỗ lão gia vừa rồi mới nhiệt tình hơi một chút lãnh đạm, sau khi mà hàn huyên vài tiếng, liền lại chuyện tiếp, tiếp đón những người khác. Sở Từ phát hiện, y sau khi mà biết được hai người, hàng thẩm là tú tài, đối với bọn họ, hứng thú một chút, liền trở nên tăng giọt. Rượu quá tam tuần, mọi người đều ăn uống no đủ, lúc này Đỗ lão gia kia thân bí cười cười, hướng về bên ngoài vỗ vỗ tay. Không có đợi mọi người phản ứng lại, một cái trận làn gió thơm liền từ bên ngoài bay tiến vào. Những thị nữ mỹ mạo vừa rồi đều đã thay đổi một thân xi mi mát mẻ, nối đuôi nhau mà vào ở khoảng đất trống trước cái bàn múa lên. Sở Từ nghe được cái tiếng đàn sáo lại vang lên, thanh nằm triền miên miên man, làm cho không khí trong sân nhất thời trở nên có một chút ái muội. Nhảy nhảy, những cái nữ tử này động tác dần dần trở nên lớn mật, thỉnh thoảng giơ tay áo xoay tròn khom lưng, vòng eo trắng nõn ở trước mắt của đại gia lúc ẩn lúc hiện. Sở Từ thề là chính mình nghe thấy được một tiếng nuốt nước miếng. Kỳ thật, hắn cũng cảm thấy khá là xinh đẹp, chỉ là hắn đã là một đồng tính có chủ, trong lòng tự nhiên không có đối với những cô nương này nổi lên ý niệm gì. Hơn nữa nói ra, loại trình độ múa này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút người cổ đại thôi. Sở Từ xem không có bao nhiêu hứng thú, bên trong không khí cũng bởi vì nồng đậm cái mùi son phấn trở nên dẫn đục, liền lặng lẽ đi ra bên ngoài. Hắn không có kêu Thường Hiểu, bởi vì hắn cảm thấy đứa nhỏ này cũng lớn như vậy rồi, là nên tiếp thu một chút, huấn luyện kháng cự dụ hoặc đi. Từ đại sảnh ra ngoài, chuyển qua một cái ngã rẽ, không khí dần dần tươi mát. Sở Từ dùng sức mà thở một hơi, hắn mới tiếp tục đi về phía trước, muốn đi lên bông tàu hóng gió. Chỉ tiếc, hắn giống như là lạc đường, chung quanh ở đây đều là phòng cho khách. Bên trên cũng không có bản chỉ dẫn đường gì, lại hướng bên trong đi chính là góc chết. Sở Từ mới thở dài, chuẩn bị quay về đường cũ. Đúng lúc này, hắn nghe được có tiếng người nói chuyện, hắn mới dừng bước chân, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia mê man. Hắn vừa mới giống như là nghe thấy được một tiếng bát ca. Theo lý thuyết, hắn không nên nghe lén người khác nói chuyện, nhưng mà Sở Từ rất muốn làm rõ ràng vừa rồi rốt cuộc là ảo giác hay là cái gì. Liền mới tay chân nhẹ nhàng đi đến gần phòng nói chuyện, ngồi xổm thân xuống, dán trên cửa mà nghe lén. Bên trong có hai người, trong đó có một người không ngừng giải thích cái gì, còn bảo đảm lần sau sẽ không có lại thất thủ. Một người khác hừ một tiếng, trong miệng toát ra một câu, thử chết. Sở Từ đôi mắt mới đột nhiên trừng lớn. Tiếng Nhật hắn tuy rằng đọc qua không có nhiều lắm, nhưng mà những lời này á, ý tứ của hắn vẫn là nghe minh bạch. Người này nói chính là không có lần sau, đi tìm cái chết đi. Quả nhiên, sau khi mà người nọ nói xong, bên trong liền truyền đến một tiếng kêu rên, rồi sau đó là cái tiếng thứ gì ngã trên đất. Hắn giống như nhìn thấy cái hiện trường giết người. Sở Từ trái tim kịch liệt nhảy lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chân cũng có một chút nhũn ra, hắn sờ sờ ngực, đặt bạo vũ Lê Hoa Châm. Tính toán sau khi mà phát hiện tính khả năng một kích trí mạng. Đương nhiên, đây là loại trường hợp xấu nhất. Nếu là phát triển đến một bước kia, chỉ sợ người trên thuyền này đều phải mất mạng. Sở Từ hít sâu một hơi, chậm rãi rời đi khỏi cái chỗ này. Hắn rất cẩn thận, khống chế để không có phát ra động tĩnh, sợ đụng tới cái gì. May mắn, trời cao chiếu cố. Trong quá trình rời đi, hắn cũng không có khiến cho chú ý. Thật là thuận lợi về tới bên ngoài đại sảnh. Sở Từ làm tốt công tác tư tưởng cho bản thân. Đợi sau khi mà sắc mặt cùng với tim khôi phục bình thường, liền chuẩn bị đi vào đại sảnh. Hắn nghĩ nghĩ, lại hướng một nơi khác đi đến, còn cố ý làm ra cái tiếng vang. Trong đại sảnh, ca vũ vẫn còn đang tiếp tục. Không khí so với khi Sở Từ rời đi càng nhiệt liệt một chút. Có chút thư sinh còn rụt rè mà cùng những cô nương đó mắt đi mày lại. Các thương nhân cũng đã chủ động đi kéo. Thường Hiểu không có xem bên trên, ngược lại liên tiếp nhìn về phía cửa. Thấy Sở Từ đi ngoài cửa vào mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Từ mới vừa ngồi xuống còn không có kịp cùng với Thường Hiểu nói một lời. Bên kia Đỗ lão gia liền cười hỏi. Khấu công tử đi đâu vậy? Ngươi lại không có trở lại, Đỗ mổ phái người đi tìm ngươi. Sở Từ trong lòng lợp bợp một chút, xem ra Đỗ lão gia này vẫn luôn chú ý hắn. Nếu là giải thích không tốt, chỉ sợ khiến cho hắn hoài nghi. Tại hạ uống một chút, muốn đi nhà xí, chỉ là thuyền của Đỗ lão gia quá lớn, ta tìm tới tìm lui cũng chưa có tìm được. May mắn, sao lại gặp phải một vị tiểu ca nói cho ta, bằng không thật là muốn làm trò cười thiên hạ rồi. Sở Từ mới lắc đầu, trên mặt làm cái trạng thái cười khổ. Sao, phải không? Khấu công tử không nói sớm chứ, nếu không ta liền phái người dẫn người đi qua. Không thể, những cô nương này quất sắc tiên hương có thể nào mà đi qua cái chỗ dơ bẩn đó chứ. Sở Từ lời lẽ chính đáng mà nói. Đỗ lão gia trong mắt xẹt qua một tia ý cười, quay đầu tiếp tục thưởng thức đàn múa. Nhưng mà tài quỳ đặt ở chỗ tối làm một cái động tác. Một lát sau có người tiến vào, bám vào bên tài quỳ nói mấy câu. Đỗ lão gia mới thật sự yên lòng. Đảo mắt, đó là canh hai. Sở Từ thấy Thường Hiểu gục đầu muốn ngủ rồi, liền mới cùng Đỗ lão gia nói lời cáo từ. Đỗ lão gia nghe xong nói, thời gian xác thực cũng không có còn sớm, hôm nay liền tan tiệc đi. Lời này của y vừa ra, người trong sân mới liền giận dữ trừng Sở Từ, cho rằng hắn đã làm mất hứng thú của đại gia. Bất quá sau đó, những lời của Đỗ lão gia nói làm cho đại gia hưng phấn lên, bởi vì y nói, trên thuyền này của ta phòng cho khách rất nhiều, chư vị nếu không có chê liền ở chỗ này mà nghỉ ngơi. Hồng Loan, Thúy Bình mang bọn tỷ muội cùng nhau đưa chư vị khách nhân trở về phòng đi. Các cô nương đồng thời mới đáp lại, tựa như là một con thải điệp nhẹ nhàng bay đến bên cạnh mọi người dẫn đường cho bọn họ. Sở Từ cuối cùng vẫn là uyển chuyển từ chối. Hắn lấy đầu óc choáng váng nặng nề để cho Thường Hiểu dẫn hắn trở về nghỉ ngơi. Thị nữ phụ trách dẫn đường cho hắn có một chút thất vọng, nhưng mà vẫn là giúp bọn hắn dẫn đường rời thuyền. Khi mà đi đến một nửa, Thẩm Tú Tài đột nhiên chạy tới, y xiêm y tán loạn, vẻ mặt kinh hoàng, một câu không nói liền giọt đi xuống, giống như là bị lưu manh phi lễ. Sau khi mà Sở Từ trở lại thuyền nhỏ, liền cùng với Thường Hiểu choàng áo dựa trên bông thuyền nghỉ ngơi. Sở Từ trong đầu còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết việc này cần phải tính toán lâu dài, một chốc một lát là nghĩ không có ra, còn không bằng trước nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nhắm mắt lại, thúc giục chính mình bắt đầu đi vào giấc ngủ. Nếu không phải là hắn ban đêm vài lần đã bị ác mộng bừng tỉnh, đêm nay còn tính nghỉ ngơi rất tốt. Khi ngày mới, tờ mờ sáng, bên ngoài mới đột nhiên truyền đến cái tiếng tranh chấp. Sở Từ cùng với Thường Hiểu còn có Thẩm Tú Tài kia ra bên ngoài xem chuyện gì. Mới phát hiện vị Đỗ lão gia kia đang tức giận mà mắng những khách nhân ngày hôm qua. Bọn họ trên người chỉ ăn mặc trung y, lúc này đều là vẻ mặt hoảng sợ mà đứng trên bông tàu. Bị gió sáng thổi lạnh cho đến run bần bật. Ba thư sinh ngày hôm qua trên thuyền cùng với Sở Từ kia đứng ở chính giữa nhất. Lúc này đều cúi đầu lấy tay áo che mặt, một cái bộ dáng bất kham nhục nhã này. Chương 310 Thuyền qua. Ta cố ý tốt mời các ngươi lên thuyền để mà nghỉ ngơi, các ngươi lại hồi báo ta như thế sao? Một đám nhìn đều là cái bộ dáng chính nhân quân tử, hành sự lại không có đúng mực như thế. Hiện giờ các cô nương này đã bị các ngươi đạp hư rồi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Đỗ lão già thay đổi cái bộ dáng tươi cười mặt Phật Di Lặc ngày hôm qua, lúc này mặt âm trầm, phản phất có một chút đáng sợ khó giải thích. Hắn vừa nói chuyện vừa xoay nhẫn ban chỉ trên tay, ánh mắt trên người của nhóm người trước mặt này quét tới quét lui, tựa hồ đang chọn lựa đối tượng để mà xuống tay. Đỗ lão già, ngươi không phải là nói đồ cái nơi này đều là không cần tiền sao? Có người rốt cuộc nhịn không được. Nếu hiện tại bọn họ còn nhìn không có ra đây là đang giả trang, vậy thì bọn họ cũng sống uổng phí lâu như vậy rồi. Ta nói rượu thức ăn không thu tiền, nhưng mà ai ngờ các người thế nhưng làm ra cái chuyện dơ bẩn như thế. Ta nhưng mà chưa có nói qua ngủ với cô nương của ta cũng là không cần tiền. Hiện tại các cô nương của chỗ này của ta bị nhóm các ngươi làm nhục rồi. Nếu là các ngươi không cho ta một lời giải thích, hôm nay thuyền này của các ngươi cũng đừng có nghĩ đi xuống. Đỗ lão gia cười lại một tiếng, tay đấm liền ở phía sau, đồng thời đi phía trước một bước, cho người ta một loại cảm giác áp bách không có tiếng động. Ngươi cứ việc nói thẳng, giải quyết như thế nào đi. Hàng Tú Tài mới nói, tầm mắt của hắn vòng qua Đỗ lão gia, sau khi mà nhìn Thẩm Tú Tài cùng Sở Từ, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Hắn trong lòng cho rằng Thẩm Tú Tài bọn họ là muốn nhìn hắn xấu mặt cho nên cố ý gạt hắn. Bằng không bọn họ như thế nào biết mà rời thuyền chứ. Đỗ lão gia vuốt cái chòm râu trầm ngâm một lúc rồi mới nói, như vậy đi, một người đào 20 lượng ra, hôm nay việc này liền tính xong rồi. Nếu là đào không có ra tiền này cũng đừng trách ta đem các ngươi cáo lên nha môn. Nói xong y còn thở dài, tựa hồ chính mình đã làm một bước rất lớn. 20 lượng sao? Mọi người trừng lớn đôi mắt, trên mặt tràn đầy cái biểu tình khó có thể tin. Nơi này bọn họ cưới vợ nhiều nhất cũng bất quá là mười mấy lượng bạc. Đỗ lão gia này vừa mở miệng thế nhưng là muốn 20 lượng bạc. Đó là đi kỹ quán lớn nhất tỉnh thành cũng không có dùng tiền nhiều như vậy chứ. Đỗ lão gia đôi mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Chính là 20 lượng, các ngươi nếu là không có lấy ra, đừng có trách ta không khách khí. Nhưng mà, đây có một chốc lát, bảo chúng ta đi tìm ở đâu bây giờ chứ? Trên thuyền, cơ hồ đều là thư sinh cùng với tiểu thương, rốt cuộc có thể lấy ra phí 200 văn tiền, gia cảnh đều không phải là kém. Nhưng mà sẽ tùy thân, mang theo nhiều tiền như vậy lại không có nhiều lắm. Vậy lưu đồ lại làm thế chấp đi, phải dùng cái vật phẩm quý trọng. Cũng có thể là dùng lộ dẫn hộ tịch. Các ngươi yên tâm, bạc vừa đến, mấy cái thứ này lập tức trả lại cho các ngươi. Đỗ Mỗ làm người tạm thời không có đề cập tới, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh là mọi người đều biết. Đỗ lão gia cười rộ lên, đôi mắt hiếp thành một kẻ hở, nghiễm nhiên là một con chồn béo thành tinh rồi. Sở Từ nhìn toàn bộ quá trình, nghĩ thầm trách, không có được ngày hôm qua, Hoàng Quá Lan đã bảo bọn họ không có nên lên thuyền, hóa ra là như vậy sao? Bất quá, hắn không có đồng tình với những người này được. Chính là bọn họ bị tửu sắc làm mờ mắt, hiện giờ đã bị lừa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi. Phàm là trước khi mà làm chuyện đó, bọn họ suy nghĩ một chút, cha mẹ, thê nhi trong nhà cũng không có đến mức bị lừa. Thẩm Tú Tài trên mặt đầy hổ thẹn, y ngày hôm qua, sau khi mà bị một nữ tử tiến cử phòng cho khách, người nọ liền thoát xiêm y sợ cho tới mức trực tiếp trốn xuống thuyền, không có nghĩ tới muốn kêu ba người khác. Hiện giờ hãy cho bọn họ trước mặt mọi người bị bêu xấu, thật là tội lỗi. tâm tình của y quá mức lộ ra ngoài. Sở Từ liếc mắt một cái, liền nhìn thấu. Hắn nghĩ nghĩ đối với y nói, cho dù ngươi ngày hôm qua gọi bọn họ cũng vô dụng thôi, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngươi làm hỏng chuyện tốt của bọn họ. Thẩm Tú Tài mới kinh ngạc quay đầu, tựa hồ không rõ gì cái gì, Sở Từ có thể liếc mắt một cái, nhìn thấu suy nghĩ của y. Đừng có chuyện gì cũng hướng trên người chính mình mà ôm, ôm nhiều không mệt sao? Sở Từ nhìn y một cái, xoay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Thẩm Tú Tài sắc mặt phức tạp, đứng ở chỗ cũ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong khoang thuyền, Hoàng Quả Lan đang ở cùng với Sở Từ nói chuyện. Y ngày hôm qua thấy hai cái vị khách nhân này cùng đi theo lên thuyền, trong lòng có nóng nảy một chút, nhưng mà sau canh hai bọn họ lại trở về, Hoàng Quả Lan mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Hoàng huynh đệ đã đề điểm, chỉ không biết ngươi lại là như thế nào biết được không có nên lên thuyền. Nếu không phải là Hoàng huynh đệ nói câu nói kia, chỉ sợ hai người bọn ta cũng đã phải trúng kế rồi. Sở Từ vẻ mặt may mắn mà nói. Hoàng Quả Lan ngập ngừng hai cái, muốn nói dối, lại thấy Sở Từ vẻ mặt chân thành, thật sự là ngượng ngùng, liền bất cứ giá nào. Bởi vì cái thuyền này đại tỷ cùng tỷ phu của ta, ta là hàng năm đi theo bọn họ tới lui chỗ này để mà buôn bán. Con thuyền qua này mấy năm trước đó làm như vậy, trên mặt của hắn có một chút hổ thẹn, bởi vì từ một phương diện nào đó mà nói, bọn họ cũng coi như là đồng lõa thuyền qua rồi. Sở Từ mới gật đầu, thì ra là thế sao? Cư nhiên là tỷ đệ, trách không có được thuyền nương tử tình nguyện đắc tội với khách nhân, cũng muốn chở Hoàng Quả Lan này cùng nhau trở về. Thuyền qua là cái gì thuyền? Chúng ta đều gọi vậy thôi, Hoàng Quả Lan mới nói. Con thuyền kia cách mỗi ngày liền sẽ ra biển một chuyến, cô nương trên thuyền đều là làm sinh ý gia thịt, chính là cùng trong qua lâu không có khác nhau lắm. Chẳng lẽ y ngày hôm qua là cố ý lừa gạt chúng ta lên thuyền sao? Sở Từ mở to hai con mắt nhìn, biểu tình vô cùng cường điệu. Hoàng Quả Lan mới gật đầu. Chúng ta làm sinh ý đi thuyền này, mỗi ngày buổi tối đều là đến ngừng cái chỗ này, chờ bọn họ lại đây. Nếu là ai vi phạm mệnh lệnh của bọn họ, liền không có cho chúng ta trên bến tàu lăn lộn. Mọi người đều là ăn cơm này, không có dám đắc tội với bọn họ, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở khách nhân. Nhưng có khách nhân, mặc dù nhắc nhở cũng vô dụng thôi. Trừ cái này ra, mỗi tháng trên bến tàu còn phải giao 5 lượng bạc cái tiền thuế dừng thuyền. Nếu gặp phải nhiều tháng sóng gió, khách nhân ít, còn phải cho không tiền cho bọn hắn. Bọn họ hành sự như thế, càng rỡ vậy sao? Chẳng lẽ là bọn họ không sợ quan phủ sao? Sở Từ khó hiểu hỏi. Quan phủ có ích lợi gì đâu chứ, cũng không phải là không có người đi báo qua, nhưng mà quan phủ nói chuyện trên biển không có thuộc bọn họ, bảo người đi nha môn thủy sư, người nha môn của thủy sư lại nói là bọn họ chỉ lo chuyện tuần biển, chuyện trên bến tàu không có thuộc bọn họ quản, thường xuyên qua lại cáo trạng không có cáo lên, ngược lại bị những người đó biết được tin tức, một đám người đều bị đánh gãy chân, hiện giờ ngay cả thuyền cũng mở không được. Hoàng Quả Lan đôi mắt ửng đỏ, ngoại trừ là đối với quan phủ phẫn nộ, còn có thương cảm thổ tử Hồ Bi. Ở trước mặt của cường quyền, bá tánh bình thường nào có năng lực phản kháng chứ? Sở Từ trầm mặt, hắn trong lòng rất là phẫn nộ, không có nghĩ tới năng lực của đám ác bá này lớn như vậy. Làm cho hắn tức giận, vẫn là quan phủ không có hành động, Nam Mân Tỉnh lại trị thế nhưng ô trọc như vậy, quan viên qua mắt ù tai như thế. Nếu mà lúc ấy hoàng thượng phái hắn làm quan tuần sát ngự sử thì thật là tốt rồi. Hắn nhất định đem những cái quan viên vô tri tầm thường này tất cả đều đá xuống ngựa rồi. Trong khoang thuyền không khí trầm thấp, không lâu sau thân thuyền lắc lư một chút, thuyền lại bắt đầu nhổ neo. Bên ngoài khoang thuyền, Hàng Tú Tài cùng giai thư sinh khác đang cùng với thuyền nương tử tranh chấp, nói đây là một con thuyền đen. Sau khi mà nghỉ ngơi, nhất định phải đi quan phủ để mà tố cáo bọn họ. Thẩm Tú Tài ở một bên nói mấy câu, liền đã bị Hàng Tú Tài cùng nhau mắng. Hoàng Quả Lan vén rèm chạy ra ngoài kêu lên. Nếu mà các ngươi chính mình đi ngồi ngay ngắn, chính lại như thế nào sẽ bị lừa bịp tống tiền chứ? Hôm qua, Sở Công Tử cùng với Thẩm Công Tử bọn họ cũng lên thuyền. Chỉ có các ngươi lưu lại thuyền nghỉ ngơi, còn ngủ với cô nương, Chính mình tham hoa háo sắc lại có thể trách ai được. Hàng Tú Tài bị đổ cho đến á khẩu không có trả lời được, mặt đỏ tai hồng chỉ vào Hoàng Hoa Lan, nửa ngày mới mở miệng. Du sĩ, tiểu nhân, chờ lên quan phủ đi. Mắng xong, liền nổi giận đùng đùng mà vào trong khoang thuyền. Hai người còn lại đi theo trở vào. Thẩm Tú Tài hướng thuyền đám người nương tử mà chắp tay, cũng vào khoang thuyền. Hắn vừa tiến đến, Hàng Tú Tài đã tức giận, liền có chỗ phát tiết. Y một ngụm một cái, đê tiện tiểu nhân, ngụy quân tử mà mắng Thẩm Tú Tài. Giống như là ngày hôm qua, Thẩm Tú Tài đem hắn ăn ở trên thuyền qua kia để mà nghỉ ngơi. Thẩm Tú Tài cúi đầu mặt y nhục mạ, nhưng mà trong lòng lại không ngừng vang lên những cái lời trước đó của Sở Từ nói với hắn. Chẳng lẽ hắn cho tới nay lấy chân thành đối đãi thật sự là làm sai sao? Không ai có thể giúp hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Mãi cho đến khi rời thuyền, hắn cũng không có suy nghĩ rõ ràng. Sau khi mà Sở Từ xuống thuyền, chuẩn bị trực tiếp kêu một chiếc xe ngựa đưa bọn họ đi đề học tư, hắn trước là phải giải quyết mục đích tới mới có thể đi làm chuyện khác. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.